Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 158. 158, Phật hệ đoàn văn công nữ xứng 22. An ủi đội ngũ hạ mặt đi, ở bên ngoài chuyển qua một vòng. Khi trở về đã là thâm đông, mùa đông khắc nghiệt. Sắp ăn Tết, diễn xuất tiểu đội viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Trở về khi được đến trong đoàn mọi người nhiệt liệt hoan nghênh. Thậm chí phía trên còn phái lãnh đạo lại đây hội kiến bọn họ. Cấp cho mỗi người miệng thượng khẳng định, cùng với tiền thưởng thượng thực chất cổ vũ, cùng lúc đó. Đi lên hứa hẹn ghi công một chuyện cũng ở đội ngũ sau khi trở về thực hiện. Lệnh đại gia vui mừng không thôi, tiền bảo hồng đối với lãnh đạo trong lời nói khen ngợi cổ vũ gì đó. Không cảm giác, nhưng nhân gia phát hạ tiền thưởng cùng phiếu chứng một loại chân thành không làm ra vẻ lợi ích. Thực tế, nàng lại là lấy thập phần vui vẻ tiêu dùng một đường. Cái này khô quắt túi tiền vừa lúc bổ khuyết thượng một ít ở mọi người đều tại vì thế náo nhiệt hưng. Phần hết sức, Trịnh Ái Kỳ bằng vào gần nhất hai lần công lao, còn có trước kia tích góp nỗ lực. Thông qua Trịnh đại tỷ thác quan hệ âm thầm dùng sức chờ đến trong đoàn dần dần ngừng nghỉ xuống. Dưới khôi phục bình tĩnh, nàng nơi đó đổi công tác sự cũng có mặt mày, bảo hồng. Ta điều lệnh xuống dưới, cuối tháng liền đổi địa phương lạp. Trịnh Ái Kỳ hôm nay chạy tới nói cho tiền bảo hồng tin tức tốt, tiền bảo hồng lập tức vỗ tay chúc. Mừng, không tồi không tồi. Rốt cuộc kêu ngươi như nguyện, Trịnh Ái Kỳ vui vẻ mà cười. Nhìn qua đối sắp sửa điều đi cái kia tân cương vị rất vừa lòng. Vui mừng lộ rõ trên nét mặt không cần quá rõ ràng, cao hứng một trận. Vị này rốt cuộc ý thức được tiểu đồng bọn còn ở, nước sôi lửa bỏng, bên trong đâu. Nàng cũng không thể quá mức đầu kích thích nhân ra cái kia. Còn muốn đa tạ người phía trước hỗ trợ, Trịnh Ái Kỳ ngượng ngùng mà lại lần nữa nói lời cảm. Tạ tiền bảo hồng xua tay nói không cần. Phía trước nàng đều nói quá cảm tạ. Còn tặng không ít đồ vật. Đã sớm thanh toán xong. Có chỗ tốt gì cũng là nhà bọn họ nỗ lực kết quả. Không cần cảm tạ tới tạ đi, nhưng Trịnh Ái Kỳ nhớ kỹ tiền bảo hồng này phân giúp đỡ cùng thiệt tình. Nghĩ trước khi đi đến trái lại giúp bạn tốt một phen. Không nói giống nàng giống nhau điều đi thích hợp địa phương. Ở trong đoàn động nhất động vị trí vẫn là có thể tính toán đến lên, bất quá chuyện này không phải. Nàng một người có thể làm được, ở không xác định thành phía trước. Trịnh Ái Kỳ không chuẩn bị nói nhiều tiền bảo hồng không biết sự tính của nàng. Vì nàng sắp điều cương sự cao hứng rất nhiều. Hỏi nàng điều đi đâu vậy? Biết được là thể chế nội một cái khác bộ môn, cùng tài chính kia một khối treo lên điểm câu, là cái hảo nơi đi, ít nhất hoàn cảnh cùng đãi ngộ đều so đoàn văn công mạnh hơn nhiều, kia khá tốt tiền bảo hồng yên. Tâm nói, lời nói thật nói không phải không hâm mộ. Nhưng mỗi người có mỗi người gặp gỡ cùng duyên pháp, nàng cũng xem đến khai. Không cần bởi vậy mà sinh ra ghen ghét gì đó cảm xúc chờ đến sau đó Trịnh đại tỷ lại đây tìm nàng. Lộ ra nói sẽ giúp nàng chuyển chính thức cả đây là nàng tiểu chất nữ tâm ý khi. Tiền bảo hồng liền càng không có ghen ghét linh tinh, chỉ cảm thấy nguyên chủ cái này bạn tốt kết giao không kém. Nàng suy đoán trong cốt truyện hậu kỳ nếu không phải đối phương điều đi. Trịnh đại tỷ cũng nhân sự trước tiên xử lý về hưu. Nguyên chủ phòng chừng sẽ không kết cục như vậy thà mơ siêu nói đến Trịnh Ái Kỳ sắp sửa điều cương. Rời đi sự tình biết đến người không nhiều lắm, nhưng cũng không phải không có tin tức linh thông người biết được sao. Theo dõi nàng không ra vị trí có như vậy một hai cái. Đều đang âm thầm vì này sự lực tưởng chiếm trụ cái này hố. Rốt cuộc trong đoàn chính thức biên chế chính là có định số. Một cái củ cải một cái hố. Đi rồi một cái mới có một cái không ra tới, mà hiện tại này còn không phải là dự bị can sự nhóm vẫn luôn chờ mong cơ hội sao, đáng tiếc các nàng mặc dù nghĩ mọi cách thế phá đầu cuối cùng cũng không đoạt lấy, bị chính chủ bên trong vận tác một phen để lại cho người một nhà, bạn tốt, vì thế vừa trở về. Không mấy ngày, Trịnh Ái Kỳ điều nhiệm hắn chỗ, Tiền Bảo Hồng chuyển vị chính thức cán bộ chờ một loạt sự tình ở ngắn ngủn thời gian nội nhanh chóng hoàn thành, chờ đến những người khác phản ứng lại đây khi hết thảy đều đã trần ai lạc định, không cấm táp lưỡi, thẳng đến lúc này, cùng ký túc xá hai cái bạn cùng phòng mới biết được mặt khác hai người gần nhất tất cả đều bận rộn. Cái gì? Không khỏi đồng dạng kinh ngạc cảm thán các nàng cũng giấu quá kín mít đi, mặc kệ người khác nói cái gì toan ngọt hư, chờ Trịnh Ái Kỳ bao lớn bao nhỏ mà điều khỏi sau. Tiền Bảo Hồng là chính thức lên làm bốn cái túi tiền cán bộ. Đợi cho lại đem lương thực quan hệ vừa chuyển, hộ khẩu cũng tùy theo rơi xuống tật chỗ, mới kêu nàng hoàn toàn yên lòng, trừ bỏ này đó mấu chốt tính. Nàng còn bởi vậy được một ngày giả, vừa lúc cùng nghỉ ngơi ngày liền lên có thể có cái tiểu kỳ nghỉ, thừa dịp nghỉ công phu. Tiền Bảo Hồng rốt cuộc có thể đằng ra thời gian làm điểm khác. Cách khác đi vệ tư niên nơi đó xem hắn trở về không có, nàng còn nhớ rõ rời đi kinh đô trước. Đối phương cho nàng chìa khóa, hơn nữa làm ơn nàng chiếu cố một chút nhà ở, lần này qua đi nhìn một cái, người còn không có hồi nói. Nàng liền nhân cơ hội đem hắn phòng quét tước nghĩ đến liền làm. Tiền Bảo Hồng lập tức phát thượng tân phát quân dụng vài bạt bọc nhỏ. Trang thượng mấy thứ thức ăn, ra cửa ngồi xe điện bay thẳng đến bộ đội phương hướng mà đi, nàng đến thời điểm. Bộ đội cửa cảnh vệ như cũ ngăn cản hạ, đường báo thượng vệ tư niên tên sau, đối phương làm nàng chờ. Sau đó phái người đi vào điều tra xác minh, lần này vận khí không tốt. Không cùng lần trước giống nhau trùng hợp gặp gỡ cùng vệ tư niên quen biết chiến hữu, bất quá thực. Mau bên trong liền có người chạy ra, người đến là một cái trên mặt bị phơi hắc hồng tiểu. Binh, tuổi nhìn qua không lớn, người nhìn nhưng thật ra phá lệ có tinh thần, làm người nhìn tâm tình liền không tồi, tẩu tử, người sao tới? Tuổi trẻ tiểu binh chạy đi lên liền đầy mặt hưng phấn mà hỏi. Không đợi người trả lời, hắn lại ngay sau đó may mắn ta trở về giúp lão đại lấy đồ vật, bằng không không được làm tẩu tử ở chỗ này làm chờ. Tiền Bảo Hồng không quen biết hắn, nhưng không ngại ngại nàng biết đối phương là vệ tư niên thuộc hạ binh. Thả nhận thức nàng, này liền đủ rồi, nàng nghe ra hắn ý tứ trong lời nói. Vội vàng hỏi, các người lão đại đã trở lại, vệ tư niên đã trở lại, như thế nào chưa cho nàng đệ tin nhi đâu, dĩ vãng tên kia không phải hận không thể mỗi ngày hướng. Nàng chạy đi đâu sao, gần nhất nàng là vội không thể phân thân, nhưng cũng không gặp hắn có đi tìm, thậm chí liền tin nhi đều không đệ một cái, là đã xảy ra cái gì sao? Tiền Bảo Hồng trong lòng kỳ quái. Trên mặt không lộ thanh sắc về phía tuổi trẻ tiểu binh tìm hiểu tình huống, tiểu binh tuổi nhẹ tâm. Tư thiền, hơn nữa Tiền Bảo Hồng cái này tẩu tử ở trong mắt hắn vậy không phải người ngoài. Cho nên bị hỏi khi chi chi ngô ngô không nhiều che giấu vài cái. Liền đưa bọn họ lão đại ý đồ gạt tin tức đổ cái sạch sẽ, lão đại trước đây liền đã trở lại. Ra nhiệm vụ chung bị thương. Hiện tại đang ở bệnh viện dưỡng đâu, vừa rồi còn hưng phấn không được người gục xuống bả vai trả. Lời Tiền Bảo Hồng tức khắc khẩn trương, hỏi hắn có nghiêm trọng không? Người còn hảo đi, cánh tay chân nhi còn toàn sao linh tinh quan tâm lời nói, tuổi trẻ tiểu binh nhìn ra nàng quan tâm. Bọn họ lão đại, lập tức lại cao hứng lên, hồi nói không phải nhiều nghiêm trọng, nhưng cũng thương không nhẹ, chặt đứt một con cánh tay. Bị thương một chân, cũng may đều có thể trị đến hảo, sẽ không lưu lại di chứng. Tiền Bảo Hồng nghe xong mới vừa rồi vừa thả điểm tâm. Vỗ chính mình bang bang nhảy ngược, cảm thấy vừa rồi lúc ấy đều mau hù chết người còn ở. Không có sinh mệnh nguy hiểm liền hảo, cùng lắm thì tàn phế nàng dưỡng hắn, nghĩ đến đây. Tiền Bảo Hồng liền nhịn không được muốn đi theo cùng đi bệnh viện nhìn xem. Tiểu binh nói lại hảo. Cũng đến nàng chính mắt nhìn thấy người không có việc gì mới được, tuổi trẻ tiểu binh không cự tuyệt. Nàng đồng hành, thậm chí cao hứng nàng có thể nghĩ đi thăm bọn họ bị thương lão đại. Vì thế lại quay trở lại lấy thượng một ít đồ vật sau liền đem người tiện thể mang theo, hắn lần này. trở về là hỗ trợ lấy ấm ấm nước. Bệnh viện nước ấm hồ khó giữ được ôn. Mặt khác còn có một ít tắm rửa xiêm y cùng với rửa mặt đồ dùng từ từ, ngươi là hắn cảnh vệ viên. Tiền Bảo Hồng ngồi trên xe sau hỏi, tiểu binh tươi cười ngây ngô mà liên tục gật đầu. Nói là bọn họ lão đại lần này trở về lập công lớn. Đã lên tới phó đoàn cấp bậc, có tư cách trang bị cảnh vệ viên, vừa lúc hắn lại bị thương. Vì thế liền đem hắn đề bạt đến bên người trước chiếu cố để mơ siêu Tiền Bảo Hồng tự thẹn không bằng. Vốn dĩ đi ra ngoài lưu một vòng trở về nhớ công thăng chức. Nàng còn tưởng rằng chính mình đủ mưu. Kết quả vệ tư niên mới là nhân sinh người thắng, luận tấn chức tốc độ. Ai so đến quá hắn, bất quá loại sự tình này cũng hâm mộ không tới. Rốt cuộc nhân ra cũng là lấy mệnh đua ra tới. Không chứa một chút hơi nước thật đánh thật công huân. Chỉ biết lệnh người kính nể nhìn lên, Tiền Bảo Hồng rất là bội phục. Cảm thấy làm đối tượng, trong chốc lát nhìn thấy người đến hảo hảo quan tâm một chút đại anh hùng, bất quá. Hắn biết ta cũng đã trở lại đi, vì cái gì gạt ta bị thương chuyện này. Nàng nhưng nhớ rõ đi phía trước riêng để lại phong thư. Không tin vệ tư niên sau khi trở về không chú ý đoàn văn công tin tức. Nghĩ đến đã biết nàng về kinh đô sự, lại một chút không đem chính hắn tin nhi thấu cho nàng. Ở điểm này, Tiền Bảo Hồng là có chút tức giận, đồng thời trong lòng còn lo lắng hắn thương thế, chỉ thấy tiểu binh gãi lần đầu nói. Lão đại sợ ngươi đã biết lo lắng bái, không cho cho ngươi đệ tin nhi, cũng không gọi chúng ta đi theo ngươi nói. Chuẩn bị dưỡng hảo lại đi xem ngươi, Tiền Bảo Hồng lại cảm động vừa tức giận. Hợp lại lúc này nàng nếu là không tới, hoặc là không phải trùng hợp phát hiện, bọn họ còn chuẩn bị vẫn luôn đem nàng giấu đi xuống đúng không? Vậy ngươi vừa rồi như thế nào nguyện ý nói? Nhịn không được, nàng thuận miệng dỗi thượng một câu tiểu binh hắc hắc cười đáp. Là tẩu tử ngươi hỏi, không phải ta nói, đến lúc đó lão đại truy cứu lên, tẩu tử cần phải cho ta làm chứng a Tiền Bảo Hồng. Ngoa kép, nguyên tưởng rằng là cái mặt đen tiểu bạch, kết quả bên trong là mè đen nhân, nhìn là mơ siêu màu xanh lục tiểu jeep ở rộng mở trên đường chạy như bay mà qua. Quân khu bệnh viện đại môn đảo mắt có thể thấy được. Nói chuyện thời gian, bọn họ liền đến mục đích địa Tiền Bảo Hồng xuống xe khi xem tiểu binh lấy vụn vặt đồ vật nhiều. Vốn đang tưởng hỗ trợ sách thượng điểm, nhưng là bị người sau huyền cự. Sau đó liền thấy hắn tay chân lanh lẹ mà toàn treo ở trên người. Đi ở đằng trước dẫn đường lãnh nàng đi vào, mau đến cửa phòng bệnh khi. Hình người vật trang sức tiểu binh lui về phía sau một bước. Ý bảo đại tẩu đi trước, tưởng cho bọn hắn lão đại một kinh hỉ. Tiền Bảo Hồng nhìn thấy hắn này liên tiếp thao tác. Cảm thấy đây cũng là một nhân tài a. Cơ linh lại thượng nói. Trách không được có thể bị vệ tư niên chọn chung đương hắn cảnh vệ tiểu đệ, nàng cảm thán gật gật đầu. Thuận thế đi ở đằng trước, hai ba bước đi vào phía trước cửa phòng bệnh, giơ tay đều chuẩn bị gõ cửa sau đó đẩy cửa đi vào. Lại đột nhiên nghe được bên trong truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm mơ siêu. Người thương như vậy trọng, uống chút canh gà đi, ta thân thủ nấu, người nghe nghe, hương vị hương đâu. Ai ra, nhân ra cô nương riêng tới xem ngươi, còn đưa canh gà, ngươi tiểu tử này như thế nào không biết tốt xấu. Đối tượng cũng không phải là như vậy chỗ, tiểu cô nương đến hống tới, bằng không đem nhân ra vắng vẻ chạy, tiểu tử ngươi liền uống không thành canh gà lạc. Theo kia giọng nữ nói lạc, bên trong khuyên bảo thanh không ngừng, chính là không nghe được vệ tư niên nói cái gì, mà trong đó giọng nữ rất là quen thuộc. Dễ dàng đã kêu Tiền Bảo Hồng ở trong đầu phác họa ra một trương thanh tú ôn nhu mặt không phải chu. Thanh Mai còn có thể là ai? Tiền Bảo Hồng bước chân đình trệ, trên mặt tươi cười nhanh chóng biến mất hầu như không còn. Hết chương.